Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175. Chương 175 Bạch Linh ghen ghét. Cao to Hàn Tín đứng ở Ôn Như Ngọc phía sau, nhìn vừa mới được một viên ngũ cấp băng hệ tinh hạch Bạch Linh, cư nhiên còn coi trọng kia sơ cấp tinh hạch, lắc lắc đầu, rất là không hiểu. Nhìn nàng bận rộn thân ảnh, kia bị tiên sinh định ra sơ cấp tang thi, giống như rau xanh củ cải giống nhau, bị nàng chọn tốt chế mani mang theo một tia dở khóc dở cười biểu tình. Bên trong cũng không biết nói khi nào tới không ít một bậc tang thi. Đừng quên, tuy rằng thành phố L so biên thành nhỏ rất nhiều, nhưng chung quy là một đại thành thị. Theo phát triển bên trong dân cư tự nhiên không cần phải nói. Nếu không như thế nào sẽ nhanh như vậy xuất hiện ngũ giai tang thi. Nơi này phát sinh đại động tác lâu như vậy, còn có lúc trước này ba con tang thi triệu hoán tới có thể không nhiều lắm sao? Bất quá thực mau Hàn Tín thân mình liền một đốn, trợn tròn mắt nhìn thấy Ôn Như Ngọc yêu nhã từ hắn hưu nhàn quần trung lấy ra một cái giống như yêu bản tưởng tượng vật nhỏ, không hoãn không vội đánh lên, trong mắt lóe một tia áy náy. Nơi này sự tình giải quyết, tự nhiên muốn tìm người lại đây đem thu thập tốt vật tư cầm trở về. Làm xong này hết thảy, Ôn Như Ngọc nhẹ nhàng phất tay, liền nhìn thấy một loạt tang thi đầu dễ dàng bị tước thành hai bên, đều lộ ra kia gạo lớn nhỏ sơ cấp tinh hạch, lại vung tay lên, cho nên tinh hạch thập phần nghe lời tự động rơi xuống hắn trong tay. Đang ở cấp thấp tang thi trung hắn, giống như là một gái cao cao tại thượng thiên thần, tản ra mê người sáng rọi. Anh Ôn sát, Bạch Tiểu Khê quay đầu thời điểm vừa vặn nhìn thấy một màn này. Quả thực bị Ôn Như Ngọc lúc này xoái khí động tác sợ ngây người. Bạch Linh hơi có chút nghiến răng nghiến lợi, so với một đám chém, còn phải khom lưng nhặt. Lúc này mới phát hiện tinh thần dị năng chỗ tốt, quá nghịch thiên, mẹ nó không phải nói con người không hoàn mỹ, sao? Hắn thân thủ không được, nhưng là yêu cầu hắn ra tay sao? Bạch Linh lúc trước còn tưởng rằng là đầu óc của hắn làm hắn trở thành trong quân không thể vượt qua một đạo hồng câu, nàng sai rồi, hắn hoàn toàn có thể dùng thực lực nghiền sát. Đột nhiên Bạch Linh nghe được rất nhỏ ma sát thanh, rất nhỏ, lại rất rõ ràng, nhìn cái kia từng bước mà bị tước nửa bên đầu tang thi. Bạch Linh càng là ghen ghét ngứa răng, hắn cái thứ ba dị năng, cư nhiên là không khí dị năng, loại này căn bản là chỉ là trong truyền thuyết, đã từng cũng chỉ là xuất hiện quá một cái, không khí là cái gì? Áp xúc hạ thật lớn, không khí có bao nhiêu đại. Tuy rằng tang thi không cần hô hấp, nhưng nếu một con tang thi chung quanh nháy mắt không khí bị chiếu rớt, có thể nghĩ chung quanh không áp qua đi cái loại này lực lượng hơn 10 tấn, không phải đã chết mà là thành thịt vụn. Đối phó người còn dùng nói sao? Không, cho dù là đối phó biến dị động vật, biến dị côn trùng chờ, chỉ cần yêu cầu không khí sinh linh, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Như vậy biến thái năng lực cư nhiên là hắn đệ tam hệ. Nếu là nói trời cao đối hắn không hậu ái, Bạch Linh đem thiên thần kiếm nuốt, tinh thần dị năng là có thể kéo hệ khác đừng dị năng cùng nhau tấn chức. Mà hắn hiển nhiên tìm được rồi tấn chức bí quyết, căn bản là không cần cùng người khác giống nhau dựa vào tinh hạch tấn chức. Trong nháy mắt, Ôn Như Ngọc kia như ngọc điêu khắc thon dài đôi tay lấy đầy tinh hạch. Bạch Linh nhìn chính mình túi tiền chung mấy chục viên bí mật mang theo một bậc tinh hạch sơ cấp tinh hạch, chỉ có thể nhận mệnh một đám chém mà đi. Hàn Tín nhìn thấy bên trong ít nhất có 10 viên kim sắc, một bậc tinh hạch, đúng là hắn sở yêu cầu. Có chút ngượng ngùng, làm khó tiên sinh, vì hắn suy nghĩ, không nghĩ ý tưởng này vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy Ôn Như Ngọc bước thon dài bước chân đi rồi. Hàn Tín sừng sốt hạ, vẫn là nhanh chóng đi theo hắn phía sau. Hết chương.